Mỹ nhân phu quân, chương 28, gắt gao theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang thang bốn bể, lại thấy rõ ràng, ý Xuân đương lúc nản lòng nế long. Diệc Hân, chàng đi chậm lại chút nào ta theo không kịp. Ngọc Phi Yên thở hổn hển đuổi theo nam nhân đi bộ còn nhanh hơn ở phía trước. Ôi, nam nhân này cũng không chịu nghĩ cho, động tác, thong thả, của võ lâm, cao thủ như hắn đối với một thiếu nữ không có võ công cũng là mau lẹ như gió mà. Nhìn nàng đuổi theo hắn suốt cả buổi sáng này, hắn cũng phải rủ lòng thương mà dừng lại chờ nàng chút chứ. Long Diệc Hân, nếu chàng không dừng lại ta sẽ đem chuyện ngài ở Phi Long Sơn báo cho Hoàng Cung biết. Bóng người phía trước dừng lại một chút lại tiếp tục bước đi. Hơ, cái này, cũng vô dụng, mấy ngày nay nàng dùng đủ mọi cách để chọc giận hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn thơ ơ, như thể cố ý đối nghịch với nàng, nàng. Càng kích hắn càng không phản ứng, ngay cả khi nàng lấy dung mạo của hắn ra mà làm văn, hắn cũng không có ý kiến gì. Ha ha, trò chơi này càng ngày càng có tính khiêu khích. Nàng rất muốn xem, giới hạn của hắn được đến đâu. Diệc Hân, chờ ta với nào, lau một chút mồ hôi, lại tiếp tục đuổi theo. Nói về nghị lực nàng có thể sánh bằng Khoa Phụ. Dì Yên Á, Ngọc Phi Yên đang tập trung theo đuổi bị một bóng người nhỏ bé đột nhiên vọt ra làm cho hoảng sợ. Con bé này, muốn dọa chết dì Yên à, nàng ôm ngực vỗ vỗ thấy bóng hình đen tuyền phía trước biến mất ở chỗ ngoặt nên quyết định hôm nay tạm dừng ở đây. Dì Yên mà không lơ là thì ai mà dọa được, nha nha cười hì hì chui vào trong lòng nàng. Thật mà, vừa rồi suýt bị con dọa rớt mất nửa cái mạng đấy. Dì Yên, sao dì phải đuổi theo Ngọc Long thúc thúc, nha nha mở to đôi mắt. Thuần khiết, ngây thơ, hỏi, con bé đáng ghét gõ nhẹ trán cô bé một cái, Ngọc Phi Yên nghiêm túc nói. Trẻ con phải ngốc một chút mới đáng yêu, con bé kia, mới có 8 tuổi, sao phải khôn ngoan vậy chứ, chẳng đáng yêu chút nào. Nhất định là di truyền từ người cha bất lương rồi, nha nha bĩu môi, có mà đáng thương không ai yêu ý con muốn làm đứa trẻ thông minh nhất cơ, bé mới không thèm làm đứa bé ngốc ý, vậy thì dì Yên chúc con thành công, không dễ chơi không dễ đùa, sao đứa bé này chẳng ngây ngốc được như mẹ nó nhỉ. Dì Yên, nếu dì sinh một đứa con, dì muốn sinh một đứa thông minh hay là ngốc nghếch? Đương nhiên là ngốc nghếch rồi, như vậy chơi mới vui, những kẻ thông minh xung quanh nàng lan tràn như cỏ dại. Được đó, vậy con mới dễ bắt nạt, dì Yên nhất định phải sinh một đứa bé ngốc cho con chơi nha. Chơi, Ngọc Phi Yên nhíu mày, có chơi cũng phải để cho nàng là mẹ chơi chứ, đâu đến lượt người ngoài cướp mất niềm vui của nàng. Vấn đề là, Ngọc Phi Yên giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nha nha. Một mình dì, Yên không thể sinh con được, cho nên, con đem hy vọng ký thác cho cha mẹ con thì nhanh hơn, muốn chơi thì tự chơi em mình ý, nha nha dùng bộ não nhỏ bé suy nghĩ trong chốc lát. Quá đúng, mẹ con ngốc như thế, nhất định sẽ sinh ra một đứa trẻ ngốc như nàng, mà dì Yên thông minh. Như thế cơ hội sinh được một đứa trẻ ngốc quá nhỏ, xem ra cha mẹ thật. Sự nên cố gắng, đúng, bây giờ con phải đi tìm cha mẹ, nói xong liền. Nhanh như chớp chạy mất, Ngọc Phi Yên nhìn bóng dáng nho nhỏ kia ý cười trên môi cứ càng thêm sâu sắc hơn. Có trời chứng giám, Ngọc Phi Yên nàng không hề làm hư trẻ con cũng. Không dạy trẻ con những điều xấu xa càng không bắt nạt trẻ con. Ha ha, nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng bộ dáng tức hộc máu của Tiêu Trác Nhiên luôn luôn. Thanh tao nho nhã sau khi được nghe con gái mình, lý luận, hết chương 28, Khoa Phụ đuổi mặt trời. Thời cổ xưa trong hoang dã miền Bắc có một ngọn núi cao chọc trời, ở trong rừng sâu có một nhóm người khổng lồ sinh sống. Thủ lĩnh của họ trên tai có đeo hai con rắn vàng, tay cũng cầm hai con rắn vàng, người này tên là Khoa Phụ, bởi vậy, nhóm người này được gọi là dân tộc Khoa Phụ. Người Khoa Phụ hiền lành, cần cù dũng cảm, sống cuộc sống không tranh giành. Với ai an nhàn thành thơi, có một năm thời tiết rất nóng, mặt trời nóng hừng hực chiếu thẳng xuống mặt. Đất cây cối đã bị phơi khô, sông ngòi cũng bị phơi sắp cạn. Mọi người, nóng nực khó chịu, người Khoa Phụ tới tấp bị nóng chết. Thủ lĩnh Khoa Phụ rất đau lòng, ông ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói với mọi người. Mặt trời quá ác độc, tôi nhất định phải đuổi mặt trời, bắt lấy mặt trời, bắt mặt trời phải nghe con người chỉ huy. Người trong dân tộc nghe nói, tới tấp khuyên ngăn, có người nói, ông chớ nên đuổi, mặt trời cách chúng, ta xa như vậy, ông sẽ mệt mà chết thôi. Có người nói, mặt trời nóng, như thế, ông sẽ bị đốt chết đấy. Nhưng Khoa Phụ trong lòng đã quyết, ông nhìn mọi người nói, vì cuộc sống yên vui của mọi người tôi nhất. Định phải đi, Khoa Phụ tạm biệt mọi người, đi về phía mặt trời, hai chân chạy nhanh như gió, mặt trời di chuyển nhanh chóng trên không, Khoa Phụ rượt đuổi trên.